Tà y ma phi của Nhiếp Chính Vương, quyển 2, góc truyện audio.com, edit và beta, JHV Nhi JH, sáng sớm ngày thứ hai, Thương Hải Minh Nguyệt liền mang theo mọi người đi tới cửa khẩu Thiên Hải vực, nơi đó đã sớm có người ra vào tấp nập nhưng dưới tình huống có trọng binh canh gác cũng không ai dám làm càn. Là vực chủ Thiên Hải vực, Thương Hải Minh Nguyệt tất nhiên sẽ tọa trên chiến thuyền đầu tiên đi đến di tích thượng cổ. Vực chủ, hiện tại có thể lên thuyền rồi, hôm nay gió biển hơi lớn hơn ngày thường, thậm chí còn có thể có chút sóng nhỏ, vực chủ phải cẩn thận. Phía sau tổng quản vực chủ phủ đem áo choàng trong tay đặt vào tay Thương Hải Minh Nguyệt, còn không quên dặn dò. Hảo, phúc bá không cần lo lắng, ta sẽ cẩn thận, Thương Hải Minh Nguyệt cầm áo choàng trong tay nói. Nói xong Thương Hải Minh Nguyệt liền xoay người mang theo liệt hỏa kình thương, tức mặc u tà, vụ ảnh khuynh thành, Mộc Lăng Phong cùng Mộc Hoàn Hy lên thuyền, sau khi lên thuyền còn chưa tiến vào khoang thuyền, liệt hỏa kình thương liền đem áo choàng tuyết trắng bằng lông cừu phủ lên người u tà. Đúng lúc này, một đạo thanh âm ồn ào vang lên, tránh ra, bản công chúa muốn qua, dám ngăn cản bản công chúa, quả thực là làm càn. Thương Hải Minh Nguyệt nghe thấy tiếng nói mà quay đầu nhìn lại, liền gặp Hoa Nghê Thường một thân xiêm y hồng nhạt, phía sau đi theo một đám ám vệ cùng thị nữ đang ở chỗ binh lính Thiên Hải vực kêu la, bộ dáng có chút hung dữ. Gọi vực chủ của các ngươi lại đây cho bản công chúa, đây là văn điệp của mẫu hoàng ta, bên trong rõ ràng viết rõ thân phận của bản công chúa. Một cái vực chủ Thiên Hải vực nho nhỏ cũng dám đối với ta như vậy, hiện tại bản công chúa tuyên bố, bản công chúa muốn cùng các ngươi tọa cùng một chiến thuyền đi đến di tích thượng cổ trên hòn đảo kia. Hoa Nghê Thường trong tay cầm một bản văn điệp kim quang bốn phía, ngữ khí hung hăng quát. Nghe vậy liệt hỏa kình thương cùng U Tà cũng vẫn không có chút biểu tình, xoay người đi vào khoang thuyền, bốn người hồn tiên, Hàn Mai thấy thế cũng theo sát phía sau, mà Hỏa Liễn Túy cùng Mộc Thương Lan lại bày ra một bộ biểu tình muốn xem kịch vui, chưa cùng tiến vào khoang thuyền. Vụ ảnh Khuynh Thành cũng giống vậy, nét mặt không chút biến sắc đi vào khoang thuyền, Mộc Lăng Phong cùng Mộc Hoàn Hy lại thản nhiên nhìn Hoa Nghê Thường đang đại náo cửa khẩu liếc mắt một cái, sau đó lắc lắc đầu. Vốn tưởng rằng Hoa Lộng Ảnh của Hoa Tàn Quốc đã thấy không vừa mắt, nhưng cùng vị này so sánh quả nhiên vẫn còn ra dáng trụ cột quốc gia một chút, Hoa Tàn Quốc cứ như vậy, ngày bị diệt coi như không còn bao xa. Thương Hải Minh Nguyệt tự thân di chuyển cước bộ đi đến sát bên cửa khẩu, cầm lấy văn điệp trong tay Hoa Nghê Thường nói, nha. Thì ra thật sự là Hoa Tàn công chúa kia, bản vực chủ thật sự là vô lễ, bất quá chiến thuyền thuyền này đã ngồi đầy, cho dù ngươi là công chúa cũng phải chờ chiến thuyền tiếp theo đi. Thương Hải Minh Nguyệt nhìn văn điệp, ngữ khí không có chút phập phồng, tiếp theo lại đem văn điệp để trả vào tay Hoa Nghê Thường, xoay người đi về phía khoang thuyền. Xong lại lơ đãng nhìn thấy một người đang tự xa xa mà đến, thiếu trang chủ Ngự Long Sơn Trang Long Tư Thiên. Lập tức ánh mắt Thương Hải Minh Nguyệt lóe lóe, hướng Long Tư Thiên kêu to, phu quân mau tới, Nguyệt Nhi chờ ngươi đã lâu, chúng ta mau lên thuyền đi, bằng không khiến cho khách quý chờ lâu vậy thì không tốt. Thanh âm Thương Hải Minh Nguyệt ôn nhu như nước, làm cho mọi người quanh thân nhìn về phía Long Tư Thiên, lập tức đều là góc truyện audio.com, hiểu rõ gật gật đầu, đúng vậy, này không phải là vị công tử hôm qua cướp được tú cầu kia sao? Mà Long Tư Thiên nghe vậy cước bộ sững lại một chút, sau đó liền đi tới cửa khẩu thản nhiên nhìn lướt qua Hoa Nghê Thường sắc mặt xanh trắng xong, xoay người lên thuyền. Tư Thiên ca, Long Tư Thiên ca ca, đợi ta với, thả ta ra, ta cũng muốn lên thuyền. Tức Mặc Vãn Tinh vẻ mặt mệt mỏi đi theo phía sau Long Tư Thiên, lại bị trọng binh canh giữ Thiên Hải vực ngăn lại, lập tức ở phía sau hô to. Mà Thương Hải Minh Nguyệt nghe vậy quay đầu trêu đùa, bản vực chủ cũng không phải là người lương thiện gì, làm sao có thể cho phép tình địch lên thuyền, tiểu muội muội, ngươi vẫn là chờ chuyến sau đi. Phu quân, ngươi nói phải không? Long Tư Thiên nghe vậy biểu tình không thay đổi, chính là thản nhiên nhìn Thương Hải Minh Nguyệt liếc mắt một cái. Biểu ca ta cũng muốn lên thuyền. Trong ta nắm chặt văn điệp Hoa Nghê Thường nhìn thấy Long Tư Thiên thì sừng sốt, sau đó con ngươi vòng vo chuyển, lớn tiếng mở miệng gọi Long Tư Thiên. Mà Thương Hải Minh Nguyệt nghe vậy dừng bước nha, thì ra công chúa là biểu muội của phu quân ta nha. Ngữ khí có chút tò mò, thậm chí còn có một tia thật cẩn thận, giống như là sợ chọc giận biểu muội phu quân nhà mình vậy. Nghe vậy Hoa Nghê Thường nghĩ rằng Thương Hải Minh Nguyệt đang sợ, lại khôi phục thần thái cao ngạo, đó là đương nhiên, mẫu hoàng cùng mẫu thân biểu ca là tỷ muội ruột, ta cùng Tư Thiên biểu ca cũng là thân biểu huynh muội. Nghe vậy Thương Hải Minh Nguyệt ra vẻ sờ sờ cằm, khôi phục thái độ lạnh nhạt nhìn lướt qua Hoa Nghê Thường nói, thật sự là ngại quá, cho dù công chúa là biểu muội phu quân nhà ta, thì bản vực chủ cũng không thể làm việc thiên vị làm rối kỳ cương, như vậy dân chúng đang đứng ở cửa khẩu kia như thế nào có thể an tâm. Thương Hải Minh Nguyệt nói xong liền lôi kéo Long Tư Thiên vào khoang thuyền, lưu lại một mình Hoa Nghê Thường đã có chút hỗn độn cùng tức giận. Mà Hỏa Liễn Túy cùng Mộc Thương Lan nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó cũng đi theo vào. Ngươi, Thương Hải Minh Nguyệt, bản công chúa sẽ không để yên cho ngươi đâu. Hoa Nghê Thường nhìn con thuyền xa hoa chậm rãi rời xa cửa khẩu, chỉ có thể dùng sức dậm chân thật mạnh, dương mắt mà nhìn. Lúc nhìn đến dân chúng quanh thân đều là vẻ mặt hèn mọn khinh thường nhìn chằm chằm chính mình, Hoa Nghê Thường lại giận dữ hét lớn với đám người đó, nhìn cái gì mà nhìn, còn nhìn nữa bản công chúa móc mắt các ngươi cho cá ăn. Nghe vậy vẻ mặt dân chúng quanh thân lại càng thêm khinh thường, công chúa một nước thế nhưng lại thô bỉ không chịu nổi như thế, quả thực là mất hết mặt mũi Hoa Tàn Quốc. Huống chi bọn họ chỉ là một ít nhân sĩ giang hồ, cùng hoàng triều các nàng nước sông không phạm nước giếng, sao lại có thể trần trị bọn họ. Quả thực là chê cười. Tức Mặc Vãn Tinh nhìn thấy Long Tư Thiên đi vào khoang thuyền sắc mặt liền trắng bệch, đi tới trước mặt Hoa Nghê Thường nói, công chúa chúng ta cứ để cho con thuyền đó đi đi, không ngại. Đúng rồi, tỷ tỷ của ta đâu? Nói xong còn đưa mắt tìm kiếm trong đám người vài lần cũng vẫn chưa nhìn thấy Tức Mặc Vãn Nguyệt. Nghe được lời Tức Mặc Vãn Tinh nói, sắc mặt Hoa Nghê Thường mới chậm rãi khôi phục một ít, sau đó lén lút nhìn bốn phía, rồi ghé vào bê huyền n tai Tức Mặc Vãn Tinh nói, ngươi chờ đi, một lát nữa tỷ tỷ ngươi sẽ đến đây, trò hay sẽ chậm rãi lên màn, không cần lo lắng, qua hôm nay ta tin biểu ca sẽ. Góc chuyện audio.com Nguyện ý thú ngươi, nghe vậy Tức Mặc Vãn Tinh sắc mặt đại biến, mặc dù có chút không rõ, nhưng khi nghe đến Long Tư Thiên sẽ nguyện ý thú chính mình, cái gì cũng không còn trọng yếu, kích động vui sướng nói, công chúa, ngươi nói thật chứ? Đương nhiên, biện pháp của ta cùng với tỷ tỷ ngươi thiên y vô phùng, yên tâm đi. Hoa Nghê Thường bày ra bộ mặt ta cam đoan sẽ thành công, làm cho bất an trong lòng Tức Mặc Vãn Tinh chậm rãi bình lặng lại, sau đó gật đầu thật mạnh. Sau khi con thuyền thứ nhất đi xa, chiến thuyền thứ hai, chiến thuyền thứ ba, chiến thuyền thứ bốn mới khoan thai nhổ leo, mà Tức Mặc Vãn Tinh cùng Hoa Nghê Thường đương nhiên cũng lên thuyền, Tức Mặc Vãn Nguyệt cũng vội vàng tới. Người này tính tình công chúa cho nên mới để Tức Mặc Vãn Tinh cùng Tức Mặc Vãn Nguyệt ngồi chung một con thuyền với nàng ta, ám vệ cùng bọn thị nữ đều là ngồi ở thuyền bên cạnh. Mà một nơi khác Long Tư Thiên sau khi tiến vào khoang thuyền, lọt vào trong tầm mắt chính là Tức Mặc U Tà, chỉ thấy nàng lẳng lặng ngồi ở trong khoang thuyền, mà ngồi bên cạnh nàng đó là ma vực ma chủ Minh Thiên Tầm, có lẽ chính xác mà nói là Phong Mâu Đế Quân Liệt Hỏa Kình Thương. Long Tư Thiên suy nghĩ lưu chuyển, tình cảnh ngày ấy nam tử phong hoa tuyệt đại này thân chúng băng huyết ảnh, nữ tử khuynh thành tuyệt sắc kia hồng nhan giận dữ tự mình đi đến băng tuyết đỉnh lại hiện lên trong đầu, trái tim không tự chủ được đau đớn. Vốn tưởng rằng nàng đã gả cho người khác tuy rằng đau lòng, nhưng sớm hay muộn đều sẽ buông tay được, nhưng vì sao khi thấy một màn như vậy tâm vẫn như cũ không thể khống chế mà đau. U Tà nâng mắt nhìn thoáng qua Long Tư Thiên liền cúi đầu, đối với Long Tư Thiên, nàng cũng không có mấy để tâm. Mà Liệt Hỏa Kình Thương nhìn thấy như vậy khóe miệng gợi lên một chút cười khẽ, sau đó con người thâm thúy màu xanh biếc ngẩng lên cùng Long Tư Thiên đối mắt nhìn nhau một chút, hai người đều gật đầu. Mà Vũ Ảnh Khuynh Thành cũng cùng Long Tư Thiên nhìn nhau gật đầu. Tư Thiên, đến ngồi bên này, thật không nghĩ tới ngươi vừa mới đến Thiên Hải vực lại biến hóa nhanh chóng trở thành vực chủ phu quân a. Mộc Lăng Phong nhìn thoáng qua Long Tư Thiên, lập tức liền mở miệng trêu chọc nói. Mọi người đều là nhân vật phong vân ở Lăng Thiên Đại Lục, Mộc Lăng Phong đương nhiên cũng có quen biết Long Tư Thiên. Lăng Phong ngươi không cần phải cười nhạo ta, ta cùng với Thương Hải vực chủ căn bản là không quen biết, làm sao có thể là phu quân của nàng. Long Tư Thiên bình ổn lại cảm xúc của mình, khóe môi gợi lên một chút ý cười tà mị, nhìn về phía Mộc Lăng Phong. Mà Thương Hải Minh Nguyệt nghe vậy cũng không giận, thần sắc vẫn thản nhiên như trước, sau đó liền ngồi xuống. Mà Long Tư Thiên cũng ngồi ở bên cạnh Mộc Lăng Phong, không biết thượng cổ di tích này bộ dạng ra sao. Nghe nói thượng cổ di tích này chính là từ sâu dưới đáy biển dâng lên, có chút thần bí, chỉ sợ bí mật trong đó cũng là rất nhiều, Mộc Lăng Phong sờ sờ cái cằm trơn bóng nói. Phiến đảo đơn độc đó ta đã từng tiến đến xem qua, vô cùng rộng lớn, trên đảo cây cối âm trầm, Thương Hải Minh Nguyệt mở miệng nói, trong giọng nói mang theo một tia ngưng trọng không dễ phát hiện. Nàng từng tự mình lên đảo, nếu không cũng sẽ không biết được trong đó cất giấu di tích thượng cổ thần bí. Chỉ là, đầm lầy lầy lội kia, khắp nơi đều là cây cối chằng chịt cùng các loại dã thú khủng bố, thật là làm cho người ta nhìn thấy mà sợ. Góc chuyện audio.com Hiện tại Thương Hải Minh Nguyệt nhớ lại vẫn cảm thấy đáng sợ, quanh thân cũng không tự chủ được dâng lên một trận cảm giác lạnh lẽo. Ngày đó nếu không phải nàng chạy trốn mau, chỉ sợ ngôi vị vực chủ này cũng đã sớm đổi người rồi. Nhưng nếu muốn nàng buông tha cho phiến di tích thượng cổ này kia cũng là không có khả năng, cho nên nàng mới truyền ra tin tức Thiên Hải vực có một mảnh di tích thượng cổ, đến lúc đó tất nhiên quần hùng sẽ hội tụ đến đây, cho dù không chiếm được cái bảo bối gì, có thể đến dạo xem di tích thượng cổ này một lượt cũng là tốt. âm trầm, nghe thấy từ này Long Tư Thiên cao mày kiếm, bất quá mặc dù hắn biết một hòn đảo nhỏ đột nhiên dâng lên khỏi biển, không âm trầm sao được, chỉ là không biết hòn đảo này đã có từ lâu đời như vậy, trong đó liệu có cất giấu nguy hiểm gì hay không? U Tà nhắm mắt lại lẳng lặng ngồi, bất quá không người nào biết tận sâu trong đáy mắt nàng một mảnh thâm thúy, nàng chỉ làm như đang ngủ. Nhưng mà không bao lâu, U Tà lại mở mạnh con ngươi màu hổ phách, khẽ mở miệng nói, sóng thần, ngữ khí một mảnh bình tĩnh, giống như sóng thần này ở trong lòng nàng chỉ là một chút tiểu tiết mà thôi. Mà nghe được hai từ này những người khác đều sắc mặt đại biến, đồng tử co rụt lại, sóng thần. Quả nhiên, khi U Tà vừa dứt lời, con thuyền bắt đầu lay động, đầu tiên là nhẹ nhàng phe phẩy, sau liền bắt đầu kịch liệt rung chuyển, nước trà đặt ở trên bàn cũng cuộn trào sóng sánh. Liệt Hỏa Kình Thương vòng tay ôm trọn lấy thắt lưng U Tà, sau đó vận nội lực ổn định con thuyền. U Tà nâng mắt nhìn Liệt Hỏa Kình Thương nhẹ nhàng cười, nhưng chưa mở miệng. Mà đám người Vũ Ảnh Khuynh Thành thấy thế cũng đều tràn ra nội lực đem con thuyền ổn định lại, chiếc thuyền sau đó lại không có vấn đề gì, nhưng mà phía sau cũng là loạn thành một bầy. Quý Phi, đây là có chuyện gì? Hoa Nghê Thường sắc mặt trắng bệch hỏi, Tức Mặc Vãn Nguyệt sắc mặt không tốt. Này đại khái là cái mà những người đánh cá ngẫu nhiên gặp phải rồi ghi lại trên sách cổ sóng thần. Thanh âm Tức Mặc Vãn Nguyệt thoáng có chút run run nói, trong giọng nói lộ ra một cỗ không dám tin. Nguyệt thần cùng hoa tàn đều là ở bên trong Lăng Thiên Đại Lục cùng Thiên Hải vực quả thực cách xa vạn dặm, cho nên tuy rằng hai người đều là nữ tử thân phận cao quý hơn hết thảy mọi người, nhưng cũng không biết bơi, mà đây lại là lần đầu tiên ngồi thuyền, gặp phải sóng thần đương nhiên là hết sức không chấn định. Nhóm ám vệ đứng ở bên ngoài khoang thuyền nhìn thấy con thuyền phía trước kia vẫn vững vàng, liền cùng nhau tiến vào khoang thuyền, công chúa, thuộc hạ thấy con thuyền của Thương Hải vực chủ cũng không có chớp lên, sợ là dùng nội lực ổn định, chi bằng thuộc hạ cũng thử xem. Nghe vậy Hoa Nghê Thường tức giận quát, vậy còn không mau thử, không thấy bản công chúa sắp ói ra sao? Còn phí lời cái gì? Nghe nói như thế ám vệ kia vội vàng cùng những ám vệ khác quanh thân cùng nhau tràn ra nội lực bắt đầu chống đỡ con thuyền. Tuy rằng không bằng con thuyền vững vàng của đám người Liệt Hỏa Kình Thương, nhưng cũng không đáng lo ngại, con thuyền phía sau thấy thế lập tức cũng đều noi theo, nhưng mà sóng thần cũng là càng ngày càng hung mãnh, ba đào mãnh liệt nước biển dận trào, chính là trời xanh cũng trở nên âm u hơn nhiều. Nhìn thấy tình huống này, con người Tức Mặc Vãn Nguyệt lóe lóe, ghé vào bên tai Hoa Nghê Thường mở miệng nói, xem thời. Góc truyện audio.com, tiết này, sau khi chúng ta lên bờ sợ không thể ở cùng một chỗ dùng bữa với đám người Phong Mâu Đế Quân rồi. Nghe vậy Hoa Nghê Thường biến sắc lớn tiếng nói, kia làm sao bây giờ, nếu là không dùng bữa cùng một chỗ, vậy bản công chúa như thế nào có thể cùng hắn cùng nhau? Nói đến đó Hoa Nghê Thường dường như cảm thấy không đúng, lập tức liền á khẩu. Ở trong lòng Tức Mặc Vãn Nguyệt không khỏi tức giận mắng nàng ta ngu xuẩn, thiếu chút nữa đem bí mật nói ra. Nhưng mà nghe nàng ta nói như thế Tức Mặc Vãn Nguyệt cũng nhíu nhíu mi, sau đó lại giống như nghĩ ra cái gì, ánh mắt xẹt qua một tia sát khí âm lệ, lại ghé đến bên tai Hoa Nghê Thường nói, cho dù là ở trên hòn đảo đơn độc kia chúng ta cũng phải uống nước, vậy thì nước kia chỉ sợ cũng là lấy từ trong biển này, một khi đã như vậy chi bằng chúng ta đã đem xuân tình đổ vào trong biển, như vậy còn không sợ bọn họ không trúng chiêu. Nghe vậy đáy mắt Hoa Nghê Thường chợt lóe, đúng vậy, đem xuân tình đổ vào trong biển, vậy thì liền không sợ bọn họ không trúng dược. Hải vực ở Lăng Thiên Đại Lục cũng không phải biển nước mặn, đương nhiên có thể nấu nước để giải khát. Thuốc này chính là ngàn vàng khó mua, là bí dược của Hoàng Thất Cung Đình Hoa Tàn các nàng, căn bản là khó giải. Trừ phi bọn họ có thể không uống thủy, bằng không. Nghĩ đến đây Hoa Nghê Thường ngẩng đầu đối Tức Mặc Vãn Nguyệt gật gật đầu. Tức Mặc Vãn Nguyệt nhìn ra phía sau, đó là những ám vệ đã có chút sức cùng lực kiệt sắc mặt trắng bệch không chú ý đến, mở nắp một cái bình sứ quăng vào trong biển. Vốn dĩ muốn trong lúc cùng đoàn người Liệt Hỏa Kình Thương cùng nhau dùng bữa sẽ đem dược này trộn vào thức ăn, nhưng xem khí trời hôm nay sợ là sẽ không cùng dùng bữa một chỗ. Huống chi bằng vào thái độ của Thương Hải Minh Nguyệt đối Hoa Nghê Thường ngu xuẩn này và Vãn Tinh thì căn bản không có khả năng cùng dùng bữa với các nàng, vậy thì kế hoạch không phải sẽ bị hủy sao? Này làm sao có thể, nàng thật vất vả mới tìm được biện pháp trần trị Tức Mặc U Tà cùng Mộc Hoàn Hy, khiến cho các nàng thân bại danh liệt, làm sao có thể dễ dàng buông tay như vậy được. May mà loại xuân tình này là bí dược chân quý của Hoa Tàn Quốc, gặp nước liền tan, dù là nước biển rộng lớn cũng có thể hoàn toàn bị nhiễm độc, bằng không cũng không thể xưng là cấm dược bí truyền của Hoa Tàn Quốc. Bất quá nếu như trong vòng 3 ngày sau khi lên đảo mà bọn họ chưa uống nước, vậy thì dược tính cũng sẽ dần dần tiêu tán, nghĩ đến đây Tức Mặc Vãn Nguyệt khẽ nhíu mi, bất quá lại lập tức an tâm. Cho dù bọn họ đều là người võ công cao cường nội lực thâm hậu thì sao chứ, làm sao có khả năng không uống nước đây. Đến lúc đó, nghĩ đến đây khóe miệng Tức Mặc Vãn Nguyệt gợi lên một tia ý cười ngoan độc. Lúc này sắc trời càng ngày càng âm trầm, sóng biển cũng càng thêm mãnh liệt đánh úp xuống. Mày liệu U Tà có chút khẽ nhíu, sóng thần khí thế cuồng mãnh như vậy, dù là ở Trung Quốc nàng cũng chưa từng thấy qua. Đúng lúc này một cột sóng biển lại hung hăng tạp xuống con thuyền, mặt biển điên cuồng hỗn loạn xô vào nhau tạo ra từng trận tiếng vang cách cách làm cho toàn cảnh quanh thân vốn bấn loạn lại tăng thêm phần quỷ dị. Nhưng mà trong giây lát dị biến nổi lên, con người U Tà giờ phút này cũng không còn tiếp tục bình tĩnh được nữa, đồng tử co rụt mạnh lại. Dưới biển có cái gì đó va chạm vào đáy thuyền, mà liệt hỏa kình thương và mọi người cảm. Cốc truyện audio.com, nhận được tình huống này cũng đều biến sắc hung hăng nhíu mày. Sắc mặt Thương Hải Minh Nguyệt lại có chút trắng bệch, trước kia không phải chưa từng phát sinh sóng thần, so với lần này nghiêm trọng hơn cũng có. Nhưng động vật biển đụng vào đáy thuyền thì chưa bao giờ xảy ra, dưới tình huống sóng thần dữ dội, động vật biển vì tránh thương tích đều trốn ở nơi thật sâu dưới đáy biển, giờ phút này vì sao chúng lại ngoi lên mặt biển chứ? Một phương khác, ba người Hoa Nghê Thường cùng Tức Mặc Vãn Nguyệt, Tức Mặc Vãn Tinh cũng cảm nhận được âm thanh bang bang phanh. Kia giống như tiếng gọi của tử thần, sắc mặt Hoa Nghê Thường đại biến, nàng. Nàng đúng là đã quên, xuân tình này không chỉ có tác dụng với người, mà đối với động vật dã thú cũng có tác dụng. Mới vừa rồi Tức Mặc Vãn Nguyệt đem cả một bình xuân tình đổ vào trong biển, động vật biển ẩn nấp dưới đáy biển ăn phải, liền bắt đầu phát cuồng, đương nhiên sẽ không theo lẽ thường tiếp tục ẩn nấp dưới đáy biển. Dưới tình thế va chạm mãnh liệt, con thuyền đã phát ra tiếng vang kẽo kẹt kẽo kẹt. Con người U Tà trở nên dị thường thâm thúy, các ngươi mau thu lại nội lực. Lập tức U Tà mở miệng nói với mọi người, trong tình huống này con thuyền nếu như có nội lực chống đỡ thì vẫn có thể trở nên vững vàng, nhưng có động vật biển va chạm mạnh mẽ như vậy con thuyền sớm hay muộn cũng sẽ bị vỡ vụn. Nếu đã là lãng phí nội lực như vậy, chi bằng tiết kiệm chút sức để cùng động vật biển phát cuồng kia chém giết. Mọi người nghe vậy đều thu lại nội lực, con thuyền lập tức điên cuồng mạnh mẽ sóc này, hơn nữa lại bị động vật biển va chạm, mọi người đều đứng không yên. Trước đây cũng không có loại tình huống này phát sinh, hôm nay động vật biển kia làm sao có thể phát cuồng như vậy chứ? Thương Hải Minh Nguyệt cố đứng vững trong khoang thuyền, sắc mặt trắng bệch mở miệng hỏi. Nghe vậy con ngươi liệt hỏa kình thương thâm trầm, lập tức lãnh liệt mở miệng nói, nước biển có vấn đề. Nghe nói như thế Vũ Ảnh Khuynh Thành cũng là ngẩng đầu nói, động vật biển nhất định đã ăn phải dược vật có dược tính cực mạnh, làm thần y, Vũ Ảnh Khuynh Thành đương nhiên không phải chỉ có hư danh, tình huống hiện tại cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Mà U Tà vẫn chưa mở miệng, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm đáy thuyền, sau đó mở miệng hô lớn, vận khí. U Tà vừa dứt lời, con thuyền liền lên tiếng trả lời vỡ vụn, mọi người đều đề khí phi thân lên. Liệt hỏa kình thương gắt gao đem U Tà ôm vào trong ngực, lại dùng áo choàng trên người trùm lên đầu U Tà che khuất, bọt nước mãnh liệt phun trào, U Tà cảm nhận được cái ôm ấm áp như vậy, ấm áp trong lòng cũng rào rạt lan tỏa, nàng quả thực là may mắn, hắn yêu nàng như vậy. Gương mặt tuấn mỹ của liệt hỏa kình thương bị bọt nước làm cho ướt nhẹp, mưa nhỏ phủ lên từng đường nét góc cạnh xinh đẹp trên mặt hắn. Con người xanh biếc tà mị nhìn nguy hiểm đã qua đi, tầm mắt liền bị một động vật biển toàn thân đen nhánh hấp dẫn, chỉ thấy ở phía dưới là một con vật khủng bố với làn da ngăm đen đang dương cái mồm to như bồn máu cắn xé lẫn nhau, từng mảng máu đỏ lan tràn khắp mặt biển. Ngay sau đó, cách đó không xa lại truyền đến một tiếng kêu thảm thiết thê lương, có không ít người kịp thời phi thân lên không trung, nhưng cũng không chống đỡ được bao lâu. Dù sao vừa rồi vì ổn định con thuyền, mọi người cơ bản đã tiêu. Góc truyện audio.com, hao gần như 7-8 phần nội lực trên người. U Tà nheo mắt nhìn xa xa, chỉ thấy thấp thoáng lộ ra một góc đảo màu đen, liền ôm lấy liệt hỏa kình thương nói, thương, hiện tại không cần dừng lại, chúng ta đã đến gần hòn đảo kia rồi. Nghe vậy liệt hỏa kình thương nhìn về phía xa xa, quả nhiên thấy được cách đó không xa có một hòn đảo. Người tập võ nhãn lực vốn tốt hơn người thường, vậy nên tất cả mọi người cũng đều chú ý tới một góc đảo màu đen kia. Liệt hỏa kình thương đem áo choàng quấn thật chặt U Tà trong lòng, khớp xương bàn tay rắn chắc mà lại ôn nhu ôm thân ảnh nhỏ nhắn trong lòng mình, sau đó cả người há liền hóa thành một vệt sáng bay về phía góc đảo mờ mờ kia. Tốc độ cực nhanh, nội lực chắc tuyệt chỉ có thể thấy được tàn ảnh, quả nhiên không hổ là liệt hỏa kình thương. Đám người Vũ Ảnh Khuynh Thành trầm lặng tán thưởng, song cũng phi thân đi theo. Vì tử mao quái chi bằng chúng ta tỉ thí một trận như thế nào? Bắt đầu từ lúc 5 tuổi chúng ta rốt cuộc chưa từng tỉ thí với nhau, chi bằng hôm nay liền tỉ thí một trận. Thua, để biểu tẩu định đoạt, hỏa liễn túy híp híp mắt con ngươi hẹp dài màu đỏ sậm lóe lóe, mở miệng trêu đùa. Nghe vậy Mộc Thương Lan nhíu mày, Lộ Châu Sồm đã ướt đẫm trên mặt quăng xuống dưới biển, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ phi phàm, được không thành vấn đề, bản thiểu chủ yêu thích nhất chính là khinh công của thế giới này, tỷ thí thì tỷ thí ta cũng không tin ngươi có thể thắng. Thủ đoạn của U Ta Tàu Tử, sẽ để dành trần trị ngươi đi. Ha ha ha, Mộc Thương Lan vừa dứt lời liền hướng về phía Hỏa Liễn Túy hết mày, hai người đều nhẹ nhàng bay đi như một trận gió thoảng, phong tư chắc tuyệt quả nhiên không hổ là người thừa kế ưu tú nhất của hai đại gia tộc Di Thất Đại Lục. Mà một nơi khác Hoa Nghê Thường bị hai tên ám vệ ôm vào trong ngực, Tức Mặc Vãn Nguyệt cũng thế, Tức Mặc Vãn Tinh thì có một chút bản lĩnh, đương nhiên không muốn để mấy tên ám vệ đê tiện nhúng chàm, liền tự mình phi thân lên, nhưng khi nhìn thấy những người phía dưới đều là tứ chi đứt đoạn, máu đỏ nhuộm đẫm nước biển, sắc mặt trắng bệch muốn ói mà không dám ói. Còn thất thần làm gì? Mau dẫn ta đi, Hoa Nghê Thường hung hăng trừng mắt quát hai tên ám vệ. Mà mấy tên ám vệ đều trắng bệch mặt từ nơi này bay đến hòn đảo phía xa kia, bằng vào nội lực còn sót lại của bọn họ căn bản là không có khả năng làm được. Nhưng bọn hắn đều thân chúng kịch độc của Hoa Tàn Quốc, không thể không vâng mệnh công chúa Điêu Ngoa lại tâm ngoan thủ lạt này được. Lập tức liền hướng về phía hòn đảo màu đen kia mà đi, tốc độ rất chậm, làm cho Hoa Nghê Thường cùng Tức Mặc Vãn Nguyệt có chút bất mãn. Nhưng lại không dám mở miệng hoặc trợn mắt, chỉ có thể cứ như vậy bị ám vệ tha về phía trước. Búi tóc cao quý phức tạp của ba người bị mưa to dội xuống tan tác, kim thoa lóng lánh cùng châm cài đầu mất đi màu sắc, son phấn dày đặc trên mặt cũng là loạn thất bát tao, cẩm y hoa phục trên người trải qua một trận mưa gắt gao dính chặt vào người, giống như không mặc quần áo vậy, bộ dạng thậm chí so với khất cái ăn xin trên đường cũng không bằng. Nhưng mấy người cũng không để ý đến bộ dạng hiện tại, trong hoàn cảnh này có thể bảo toàn tánh mạng so với bất cứ cái gì đều trọng yếu hơn. Tức Mặc Vãn Nguyệt giờ phút này cũng không thể làm gì hơn, vốn muốn sau khi lên thuyền sẽ hạ dược nhưng hiện giờ lại thành ra cái gì à? Không, góc chuyện audio.com, chỉ bị đám ám vệ kia chiếm tiện nghi, lại còn bị biến thành bộ dáng như quỷ. Liệt Hỏa Kình Thương ôm U Tà bay về phía hòn đảo đơn độc kia, sắc mặt không có chút biến hóa, thậm chí hô hấp cũng không có chút dồn dập hoặc là như thế nào, bởi vậy có thể thấy được nội lực bậc này thâm hậu và đáng sợ đến mức nào. U Tà gắt gao ôm lấy thắt lưng Liệt Hỏa Kình Thương, đầu dán vào vị trí trái tim của hắn, cảm nhận được nhịp tim của Liệt Hỏa Kình Thương, không biết vì sao, U Tà lại cảm giác thực thỏa mãn, thực hạnh phúc. Vũ Ảnh Khuynh Thành và Long Tư Thiên cũng rơi xuống một chỗ khá xa Liệt Hỏa Kình Thương, nhưng vẫn có thể thấy được thân ảnh U Tà cùng Liệt Hỏa Kình Thương gắt gao ôm nhau, lập tức trong lòng đều không tự chủ được mà lan tràn một chút chua xót. Bất quá nữ tử như nàng, cũng chỉ có nam tử giống như Liệt Hỏa Kình Thương mới có thể xứng đôi với nàng. Nếu là bọn hắn, có thể mặt không đổi sắc ôm một người bay đến một khoảng cách xa như vậy sao? Đáp án là không có khả năng. Càng ngày càng đến gần hòn đảo, toàn cảnh hòn đảo đơn độc cũng chậm rãi hiện ra thật vô cùng lớn, giống như một cái mai rùa phủ phục trên mặt biển, lọt vào trong tầm mắt đều là một mảnh đen tối thăm thẳm, thấp thoáng có thể thấy được một ít sắc xanh loang lổ. Liệt Hỏa Kình Thương dừng lại sát bờ đảo, U Tà cũng trầm mặc nhìn hòn đảo này, đồng tử hai người đều hung hăng co rụt, một hòn đảo lại mang đến cho người ta một loại cảm giác âm trầm, thần bí như vậy. Không bao lâu, đám người Vũ Ảnh Khuynh Thành cũng lục tục dừng lại bên cạnh Liệt Hỏa Kình Thương và U Tà, so với hai người bọn họ, mấy người Vũ Ảnh Khuynh Thành đầu tóc đều có chút hỗn độn, hô hấp cũng phập phồng vài phần, bộ dạng có chút chật vật. Nhưng khi chú ý tới hòn đảo rộng lớn này, trong lòng cũng nhịn không được mà chấn động, con ngươi cũng cực lực co rút. Ta nhanh hơn ngươi vài phần rồi. Mộc Thương Lan đắc ý nhớn mày. Bậy bạ, rõ ràng là ta tới trước ngươi. Hỏa Liễn Túy nhìn Mộc Thương Lan, giận dữ quát. Hừ, thua chính là thua, còn nói xạo. Ngươi đúng là không phải quân tử. Mộc Thương Lan nói xong liền đi về phía U Tà. Đúng a, ngươi mới không phải là quân tử. Hỏa Liễn Túy liếc Mộc Thương Lan một cái cũng đi đến chỗ Liệt Hỏa Kình Thương, mà Hồn Thiên, Hồn Ảnh, Hàn Mai cùng Đạm Cúc cũng lần lượt đến bờ biển. Thương Hải Minh Nguyệt nhìn mưa gió âm trầm phía chân trời, mở miệng nói, chúng ta tìm một chỗ trú mưa trước rồi tính tiếp. U Tà nghe vậy lại nhìn thật sâu vào cây cối trên đảo, khẽ mở miệng nói, trong rừng này hẳn sẽ có chướng khí. Nghe nói như thế Thương Hải Minh Nguyệt sừng sốt kinh hãi nói, ngươi làm sao mà biết được. Lần trước lúc ta đến, gặp phải khó khăn, may mà phát hiện ra khí độc kia đúng lúc. Nếu là nổi lên từ tận biển sâu, tất nhiên sẽ có đầm lầy, mà xung quanh đầm lầy đều có chướng khí bao phủ, sắc mặt U Tà vẫn thản nhiên như trước, không có chút biến sắc. Nàng lập tức từ trong tay áo xuất ra một cái bình sứ bạch ngọc, rốc ra mấy viên thuốc màu bạc. Tự mình ăn một viên, đút cho Liệt Hỏa Kình Thương một viên. Sau đó liền đem chỗ thuốc còn lại phân cho mọi người ăn đi, đối với chướng khí sẽ có tác dụng. Nghe vậy tất cả mọi người không chút do dự nuốt xuống, U Tà thấy thế, liền kéo Liệt Hỏa Kình Thương đi về chỗ cây cối sâu nhất trong rừng. Lúc đi vào trong rừng, U Tà ngồi xổm xuống, đem váy dài cắt thành. Cốc truyện audio.com, mấy mảnh, sau đó đem ống quần gắt gao buộc chặt ở cổ chân, không chừa một chút khe hở. Liệt Hỏa Kình Thương nhìn thấy, cũng ngồi xổm xuống đem một chân còn lại của U Tà cột chắc. Tiếp đó cũng đem ống quần của mình gắt gao quấn chặt cổ chân. Mà bốn người hồn thiên đương nhiên là Liệt Hỏa Kình Thương cùng U Tà làm cái gì bọn họ liền làm cái đó, lập tức cũng học theo quấn chặt cổ chân mình. Hỏa Liễn Túy cùng Mộc Thương Lan cũng không chút do dự làm theo. U Tà đứng dậy nói, các ngươi tốt nhất cũng nghe theo, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, hờ hững vang vọng bốn phía. Thương Hải Minh Nguyệt nhìn thoáng qua U Tà, từ trước đến nay nàng luôn không tin vào những lời đồn đại trên giang hồ, nhưng sau ngày hôm nay nàng thật sự đã tin, ma phi ma vực cung chủ ám ô cung quả nhiên không giống người thường. Không hồ là có thể làm cho ma chủ ma vực Minh Thiên Tầm, Phong Mâu Chiến Thần Nhiếp Chính Vương đỉnh đỉnh đại danh không gần nữ sắc tuyên bố cả đời này chỉ thú nhất thê. Tức mặc U Tà, nữ tử này nàng bội phục. Trong rừng này còn ẩn chứa côn trùng hút máu người, cột chặt ống quần để ngừa chúng nó chui vào thân thể các ngươi. Thương Hải Minh Nguyệt nhìn thoáng qua ánh mắt nghi hoặc của mọi người, lập tức mở miệng giải thích. Nghe nói như thế, tất cả mọi người chỉ còn biết dùng ánh mắt bội phục nhìn về phía Tức Mặc U Tà, nhưng cũng chứa đầy khó hiểu, một đại tiểu thư khuê các thế nhưng lại hiểu được nhiều đạo lý sinh tồn nơi rừng sâu nước độc như vậy, cho dù là cung chủ ám ô cung cũng thực làm cho người ta khó mà tin được. Mộc Thương Lan cũng nhíu mày nhìn Hỏa Liễn Túy, ý tứ trong ánh mắt rất là rõ ràng. Có thấy không, đây chính là chỗ lợi hại của người Trung Quốc chúng ta, U Tà tàu tử thật sự quá lợi hại. Hỏa Liễn Túy lại liếc mắt khinh thường nhìn Mộc Thương Lan, ý tứ trong ánh mắt cũng rất rõ ràng. Người vênh váo cái gì chứ, có lợi hại cũng là biểu tàu lợi hại, liên quan cái rắm gì đến ngươi a. Sau khi mọi người làm xong, đều cùng U Tà và Liệt Hỏa Kình Thương đi vào trong đám cây cối kia. Ánh mắt thận trọng trầm xuống, lọt vào trong tầm mắt chính là hàng loạt cây cối cơ hồ cao ngất trời mây nối tiếp nhau, dưới thân chúng đều là cỏ dại leo cao đến thắt lưng, làm cho người ta không thể không cảnh giác, xung quanh tựa như có cái gì đó nguy hiểm toát ra từ trong cây cỏ. Lần trước ta đã đến đây thăm dò rất lâu cũng không tìm được nơi nào có thể nghỉ ngơi, khắp nơi đều bùn nước, toàn cảnh rất ẩm ướt. Thương Hải Minh Nguyệt nhìn đám cỏ dại này, nhíu mi nói. Nghe vậy U Tà cũng khẽ nhíu mi, nếu như không có sơn động hay vách đá, vậy thì càng nguy hiểm hơn. Di tích ở chỗ nào? Con người U Tà chợt lóe mở miệng hỏi, đã là di tích vậy thì tất nhiên sẽ vết tích kiến trúc còn lưu lại, nếu như có thể đến được đó vậy thì có thể bớt đi rất nhiều nguy hiểm. Kỳ thật hòn đảo này tổng cộng chia làm 4 khối, mà vị trí của chúng ta bây giờ chính là cây cối khắp nơi, sau đó sẽ phải đi qua một vách đá là sào huyệt của vạn điểu, đầm lầy toàn đỉa chuyên hút máu người sinh sống, thủy đàm nơi mãng xà cùng cá sấu kiếm ăn. Lần trước ta đến cũng chỉ đi qua vách đá sào huyệt của vạn điểu, lúc vượt qua đầm lầy, một vạn binh tướng mà ta dẫn theo đã chết hơn phân nửa, mới chỉ có thể đứng ở rất xa mà nhìn thoáng qua mấy phiến đá lởm chởm của cung điện. Nghe vậy U Tà và Liệt Hỏa Kình Thương liếc nhau, cùng nhíu mi. Như vậy, nếu muốn tìm chỗ để cốc truyện audio.com, ban đêm nghỉ ngơi cũng chỉ có thể tới vách đá chỗ vạn điểu sinh sống, chỉ cần không kinh động đàn điểu ăn thịt kia, vậy thì sẽ có khả năng nghỉ ngơi một đêm ở chỗ đó. Lập tức Liệt Hỏa Kình Thương di chuyển cước bộ, nắm tay U Tà đi tít đằng trước. Mọi người cũng đều theo sát phía sau. Mà một nơi khác khi nhóm ám vệ sắp tới được hòn đảo thì không còn khí lực, Hoa Nghê Thường cùng Tức Mặc Vãn Nguyệt bị bọn họ ném rơi xuống biển, may mà gần bờ biển cũng không có động vật biển cho nên hai người cũng không có gì nguy hiểm. Tức Mặc Vãn Tinh cũng chống đỡ hết nổi, nội lực hoàn toàn tiêu hao hết rơi xuống gần bờ, sau đó bị một vài ám vệ biết bơi chậm gì gì tha lên bờ. Một đường đi tìm đi tích thượng cổ còn chưa lên bờ, nhân mã đã chết hơn phân nửa, thật là đáng tiếc. Sau khi vừa mới lên bờ, ba người liền cảm thấy toàn thân khô nóng không thôi, từng trận khí nóng từ hạ thân bốc lên, sắc mặt không ngừng ửng hồng, trong mưa, làn da trắng nõn như ẩn như hiện, làm cho phần đông ám vệ ánh mắt tối sầm. Lúc rơi xuống dưới biển, ba người thật ra đã uống vào không ít nước biển, cũng có nghĩa các nàng lúc này đã trúng phải xuân tình độc. Trong vòng 3 canh giờ nếu như không cùng nam nhân giao hợp tất nhiên sẽ nổ tan xác mà chết, không có thuốc giải. Hoa Nghê Thường suy nghĩ dần dần mông lung đứng lên, cảm nhận được thân ảnh phía trước như ẩn như hiện, một phen kéo lấy tay ám vệ kia. Làn da lạnh lẽo của hắn dường như có thể giảm bớt khô nóng khó chịu trên thân thể nàng. Hoa Nghê Thường liền không quan tâm đánh tiếp, hai mắt ám vệ này tối sầm liếc mắt nhìn ám vệ bên cạnh, sau đó lại nhìn bộ ngực sữa non mịn đang cọ sát vào cơ thể mình, hô hấp càng trở nên dồn dập. Lập tức không chút do dự xé toạc hết quần áo của Hoa Nghê Thường ra, sau cười lạnh một tiếng, không chút thương tiếc đâm sâu vào hạ thân của Hoa Nghê Thường, khi không cảm giác được trở ngại, hắn không khỏi nhìn ám vệ bên cạnh khinh thường nói, phi quả nhiên là dâm phụ. Còn chưa cập kê đã không còn trinh tiết đối với chúng ta lúc nào cũng vênh mặt hất hàm sai khiến, hôm nay nếu ta không tận lực hưởng thụ sảng khoái, vậy thì thật sự là có lỗi với công chúa điện hạ tôn quý này rồi. Các huynh đệ, không thấy hai con tiện nhân kia cũng không chịu được nổi rồi sao? Còn không thử xem, một cái quý phi, một cái tiểu thư khuê các tư vị tất nhiên không tầm thường đâu, ha ha ha. Nghe vậy những ám vệ khác đều liếc mắt nhìn nhau, rồi chạy đến vồ lấy Tức Mặc Vãn Nguyệt cùng Tức Mặc Vãn Tinh, động tác không chút nhẹ nhàng chậm chạp. Tức Mặc Vãn Tinh hiện lên thần sắc do dự, lại dãy giụa không chịu tuy rằng thân thì cảm thấy vô cùng khó chịu và ham muốn, nhưng nghĩ đến người trên thân không phải Long Tư Thiên lại hung hăng muốn thoát ra. Tên ám vệ trên thân nàng ta thấy thế không khỏi hung hăng tát một phát vào mặt Tức Mặc Vãn Tinh, con đàn bà thối này, khôn hồn thì ngoan ngoãn cho ta. Ám vệ kia nói xong liền hung hăng xé bỏ mảnh vải duy nhất còn lại ở hạ thân Tức Mặc Vãn Tinh, xong xuôi hắn liền hạ người xuống hung hăng tiến vào. Tức Mặc Vãn Tinh cảm nhận được một trận đau đớn thấu tận xương tủy, nước mắt phốc phốc rơi xuống, nhưng mà không bao lâu liền cảm nhận được một cảm giác hoan ái không nói thành lời, giống như đám mây phiêu lạc trên bầu trời xanh thẳm, trong miệng không khỏi tràn ra tiếng rên rỉ câu hồn đoạt phách, nàng ta dường như cảm thấy chưa đủ thỏa mãn còn nỉ non. Gocchuyenaudio.com Tư Thiên ca ca, Tinh Nhi yêu chàng, tên ám vệ trên người nàng cũng không ngại, bất quá động tác ra vào ngày càng mãnh liệt tàn nhẫn. Mà Tức Mặc Vãn Nguyệt đương nhiên cũng không thoát được kết quả như vậy, ám vệ lấy tay sờ sờ hai má Tức Mặc Vãn Nguyệt, không biết nữ nhân mà hoàng đế đã từng dùng qua này có tư vị như thế nào, thật không nghĩ tới chúng ta cũng có ngày được điên loan đảo phượng cùng công chúa quý phi tiểu thư khuê các, ha ha ha. Đúng vậy, bất quá loại tư vị này quả thật không thể tả hết a. Hừ, mấy con dâm phụ này thường ngày tự cho mình cao quý không phải luôn khinh thường ám vệ chúng ta sao? Đã vậy hôm nay chúng ta sẽ khiến cho các nàng biết ở trên người các nàng bây giờ chẳng phải là dạng thiếu gia công tử cũng chẳng phải hoàng tộc quý nhân gì, mà chính là chúng ta ám vệ thân phận đê tiện, ha ha ha. Phần đông ám vệ dường như muốn phát tiết ra lửa giận cùng oán khí tích tụ trong lòng đã lâu, động tác càng thêm mãnh liệt không có chút thương tiếc. Mà mấy người dưới thân bọn họ lại không biết, ngược lại còn cảm thấy hư không trong lòng được lấp đầy. Trong lúc nhất thời trên bờ biển tiếng hít thở vụn vặt cùng tiếng rên nhẹ liên tiếp một trận lại một trận. Không bao lâu, lại có một đoàn người bay xuống bờ biển. À, phụ thân, các nàng sao lại không biết hổ thẹn như vậy? Giữa thanh thiên bạch nhật lại dám làm ra cái chuyện không thể chịu nổi như thế. Quả thực là dọa người. Đại Lục Nhã một thân quần áo lửa đỏ đỏ mặt nhào vào trong lòng Đại Hùng, giọng nói tràn đầy khinh thường. Ánh mắt Đại Hùng nóng rực như lửa nhìn qua làn da trắng mịn nõn nà đang lõa lồ của ba người Hoa Nghê Thường, sau đó liền vỗ vỗ lưng của Đại Lục Nhã nói, Nhã Nhi không nên nhìn, đi theo phụ thân đi. Mà Phó Khôn đứng sau lưng Đại Hùng sắc mặt đen kịt, ánh mắt không thay đổi, không ngờ thật sự có người dám ở nơi này làm chuyện như vậy, sắc mặt cực kỳ khó coi. Mấy người đi sau cũng lập tức mang theo số ít người còn sống sót của Cẩm Khê tốc tiến vào trong rừng rậm. Giờ phút này, phía trên đỉnh núi cao của Thiên Hải vực một nam tử trung niên toàn thân hắc y tuấn Mỹ sừng sững đứng thẳng, nam tử chắp hai tay sau lưng, lẳng lặng nhìn về hòn đảo đơn độc giữa biển khơi kia. Tông chủ thuộc hạ đã đi đến Phong Mâu đế quốc xem qua, Phong Mâu đế quốc sớm đã đổi chủ, tân đế đăng cơ, vị hoàng hậu của tiên đế đã mất tích trong cung từ mười mấy năm trước mà người muốn tìm, sợ đã sớm. Câm miệng, tiếp tục tìm, nếu như không tìm được nàng vậy thì mang đầu ngươi về gặp ta. Thanh âm ngoan lệ âm trầm của nam tử vang lên, trong đôi mắt tối đen như mực hiện lên một tia thống khổ cùng hoài niệm. Dạ, thuộc hạ cáo lui. Người ở phía sau nghe vậy thân mình run lên, sắc mặt lập tức trắng bệch phủ phục dưới chân nam tử kia dập đầu thật mạnh nói xong không nghe hắc y nam tử kia trả lời liền lắc mình một cái biến mất khỏi đỉnh núi. Trên đỉnh núi chỉ còn lưu lại hắc y nam tử một mình đứng đó cô độc. Mấy người U Tà đi một hồi lâu, vẫn không ra khỏi đám cây cối đó, có thể thấy được hòn đảo này lớn đến cỡ nào. Mộc Hoàn Hy thân là công chúa được hoàng gia sủng ái nhất nuông chiều từ bé. Tuy rằng từ sau khi gả vào hoàng cung Nguyệt Thần tính cách đã trầm ổn không ít nhưng dù sao cũng không có nội lực hộ thể, thân thể vẫn rất mảnh mai, trải qua một loạt chuyện vừa rồi, sắc mặt đã có chút trắng bệch trong bụng trống trơn. Gocchuyenaudio.com Rất là đói khát, nhưng khi nhìn đến đám người U Tà mặt không đổi sắc, cước bộ vẫn tiến nhanh về phía trước, sắc mặt lại trở lên kiên định, từng bước cố đuổi kịp không muốn liên lụy mọi người. U Tà lơ đãng nhìn thấy Mộc Hoàn Hy, lại nhìn biểu tình của nàng, cảm thấy âm thầm tán thưởng một tiếng, tính tình này quả nhiên là được ma luyện từ hậu cung mà ra. Lại đi một hồi lâu, đến lúc mưa to đã tạnh, mặt trời lặn về tây, rốt cục mới đi tới vách đá nơi vạn điểu sinh sống. Lúc đi qua cây cối dày đặc trong rừng cũng không có gặp phải phiền toái quá lớn, hơn nữa bởi vì đã ăn dược giải trừ khí độc cho nên chướng khí mù mịt trong rừng cũng không xâm nhập vào thần kinh được, một màn này qua đi có vẻ rất là bình thản. Đi đến vách đá này, cũng không nhìn thấy mấy con chim, chỉ là thỉnh thoảng ngẫu nhiên truyền đến một tiếng điểu kêu. Chúng ta hãy nghỉ ngơi ở dưới vách đá này một đêm, Đạm Cúc lấy điểm tâm ra phân cho bọn hắn đi, U Tà tựa vào trong lòng Liệt Hỏa Kình Thương, giọng nói có chút mỏi mệt. Đạm Cúc nghe vậy, đem số điểm tâm đã chuẩn bị riêng vì U Tà đều lấy đi ra đưa cho mọi người. Mà sắc mặt U Tà cũng có chút trắng bệch, thậm chí ít hầu còn dâng lên nhè nhẹ cảm giác ghê tởm, kiếp trước nàng vốn không thích ngồi thuyền, giờ ngồi lâu như vậy thân mình cũng thực mệt mỏi. Liệt Hỏa Kình Thương nhìn U Tà, sau đó đem một bên áo choàng trên người mở ra, rồi ngồi xuống một chỗ đem U Tà gắt gao ôm vào trong ngực, con ngươi xanh biếc nhìn thấy sắc mặt U Tà hơi tái nhợt liền hiện lên nồng đậm đau lòng. Chủ tử, người cũng ăn một ít đi, Hồn Thiên cầm điểm tâm trong tay đưa cho Liệt Hỏa Kình Thương. Liệt Hỏa Kình Thương nghe vậy vốn là không muốn ăn, nhưng nhìn thấy đôi mắt màu hổ phách của U Tà lóe sáng nhìn chằm chằm mình thì ngoan ngoãn nhận lấy. Còn không quên đút cho U Tà ăn. Mà U Tà không biết vì sao lại ăn rất nhiều, điều này làm cho Liệt Hỏa Kình Thương có chút vui sướng, hắn biết cho tới bây giờ U Tà dùng bữa đều ăn cực ít, ngay cả điểm tâm cũng chưa từng ăn quá 3 khối. Hơn nữa từ sau khi chúng cửu tử nhất sinh, nàng vẫn dùng nội lực áp chế độc tố lan tràn, thân thể gầy yếu đi không ít, khẩu vị lại càng kém đi rất nhiều, hôm nay thế nhưng ăn nhiều như vậy, đương nhiên hắn thật cao hứng. Mà U Tà cũng có chút sững sờ, nàng ăn uống đều là cực ít, hôm nay sao lại có thể ăn nhiều như vậy? Nhưng lập tức nghĩ đến chính mình từ sau khi chúng cửu tử nhất sinh, thân thể suy yếu, lại lặn lội đường xa lâu như vậy cho nên mới rất đói bụng, nghĩ đến đây liền không hề kinh ngạc về vấn đề ăn nhiều nữa. Bóng đêm dần dần trở nên thâm trầm, đột nhiên một đạo hồng quang lóe lên, trong nháy mắt một lớp lông nhung mềm mại cọ vào hai má U Tà, con ngươi Liệt Hỏa Kình Thương lóe lóe, ngón tay thon dài đem cái thân ảnh lửa đỏ nhỏ nhắn kia nhấc lên ném qua một bên, rồi lại quấn thật chặt áo choàng lông cừu lên người U Tà. Hỏa Hỏa bị ném qua một bên nhất thời không phục, díu ra díu rít kêu vài tiếng, nhưng khi nhìn thấy lệ khí lạnh lẽo hiện lên trong mắt Liệt Hỏa Kình Thương, liền lập tức ngoan ngoãn xoay người nhảy lên trên đùi U Tà. Phượng Hỏa Thần Hồ, Vũ Ảnh Khuynh Thành nhìn thấy thân ảnh hồng rực như lửa kia, con ngươi lạnh băng lóe lên. Thì ra bệnh tình của A Khuynh Liên có thể trị khỏi là nhờ dùng máu của linh vật Phượng Hỏa Thần Hồ này làm thuốc dẫn. Thật sự là Phượng Hỏa Thần Hồ, khó trách ma phi ở đại hội bán. Gocchuyenaudio.com đấu giá lại muốn đoạt lấy bát bảo thực đồ, có Phượng Hỏa Thần Hồ này, vậy thì muốn tìm đủ 7 mảnh còn lại cũng thực dễ dàng, đến lúc đó bí mật kinh thiên động địa của thiên hạ cũng sẽ được khai quang rồi. Thương Hải Minh Nguyệt kinh hô một tiếng, lập tức lại thêm sùng bái U Tà, ngay cả thần vật cũng nhận nàng làm chủ. Mà Hàn Mai cùng Đạm Cúc nhìn thấy Hỏa Hỏa cũng thực cao hứng, lập tức phất phất tay gọi, Hỏa Hỏa, đến, cho ngươi ăn chút điểm tâm. Hỏa Hỏa nghe vậy lắc lắc 9 cái đuôi mềm mượt, phốc một cái liền nhảy đến trong lòng Đạm Cúc, còn Hàn Mai thì đem điểm tâm bóp nát đốt cho Hỏa Hỏa. Tuy rằng ánh mắt Hỏa Hỏa tràn đầy ghét bỏ, nhưng khi nhìn đến thần sắc chờ mong của Hàn Mai cùng Đạm Cúc thì lại ngoan ngoãn ăn điểm tâm. Tiểu hồ ly thật đáng yêu. Mộc Hoàn Hy nhìn thấy Hỏa Hỏa cũng rất cao hứng, dù sao nàng vẫn chỉ là một tiểu cô nương. Nhưng mà đúng lúc này, Hỏa Hỏa lại mở căng đôi mắt đỏ lửa của mình, xoát một cái nhảy tới trên vai Liệt Hỏa Kình Thương, nhìn chỗ tối đen kia đầy nguy hiểm. Nhìn thấy động tác của Hỏa Hỏa, tất cả mọi người đều cảnh giác nhìn chằm chằm chỗ đó, người khắp thiên hạ đều biết Phượng Hỏa Thần Hồ rất có linh tính, nếu nó cảnh giác như vậy, nhất định chỗ tối kia ẩn giấu nguy hiểm. Chỗ tối đó giống như biết chính mình đã bị phát hiện, chậm rãi từ trong bóng tối dò xét đi ra, khi mọi người nhìn thấy được thứ xuất hiện dưới ánh lửa kia, con ngươi đều mở to ra, thế nhưng cứ nhiên lại là, Vi Nhi, phụ thân của U Tà thì cũng xuất hiện rồi đó nha. Còn thứ mới xuất hiện đó là gì? Mọi người thỉnh chờ mong nhé. Vi Nhi rất xin lỗi vì đã post chương muộn, mong các nàng đừng để bụng nha. Thanh, cách chương.